Đào Nguyệt Mỹ Nhân, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tú Các Sở Mộng Xanh chuyên chú thêu tranh, cửa phòng đột nhiên mở ra, chỉ thấy nha hoàn tiểu tước bưng tới một bình trà đi đến. Tiểu thư, người đang thêu những thứ gì? Thật hiếm khi tập trung như vậy, ta không nhớ rõ phu nhân gần đây có dặn dò làm gì nha. Tiểu tước nghiêng đầu tới gần bàn thêu. Sở Mộng Xanh không ngẩng đầu lên trả lời. Đây là tự ta muốn, không phải công việc. Tiểu tức nghe nàng vừa nói như thế, lòng hiếu kỳ nhất thời bay vọt mà ra. Nàng thân người khom xuống cẩn thận nhìn bức tranh, trên mặt màu hồng gấm, thêu hai con uyên ương sắc thái sặc sỡ trộm cổ, đang thong dong nghịch nước ở hồ sen, một bức. Uyên ương hí thủy, trông cực sống động, thật sự là tuyệt vời a, tiểu tước tán thưởng tự đáy lòng. Tiểu thư thêu tranh có thể nói tuyệt đỉnh tinh diệu, ở Hồ Nam không người có thể đưa đối địch, cho nên Hồ Nam mới có mỹ danh đệ nhất thần thêu, cũng làm cho Sở Gia Trang thành Hồ Nam đệ nhất thêu trang. Nói cũng kỳ quái, tiểu thư vốn hướng ngoại hoạt bát, lần thêu này liền hoàn toàn đổi lại bộ dáng, vẻ mặt chuyên chú thật sự, chỉ có lúc này nàng mới giống tiểu thư khuê các. Về phần nàng một tay hảo nghề, thật ra là kế thừa từ phu nhân, chẳng qua tiểu thư thiên phú dị bẩm, trò giỏi hơn thầy mà, làm cho Sở Gia Trang Cẩm Tú Phường thanh danh lan xa, khiến phục sức của các đại thần cùng hoàng thượng phi tử đều chỉ định trừ Sở Gia Trang làm, ngoài ra không lấy ở đâu hết. Nhìn Sở Mộng Xanh nghiêm túc thêu uyên ương hí thủy, tiểu tước vui sướng cười nói. Tiểu thư rốt cục nghĩ thông suốt, này là muốn đưa cho cô ra tương lai a. Ai ngờ, nàng lời này vừa nói ra lập tức bị Sở Mộng Xanh lừ mắt. Ai nói là đưa cho hắn, đây là vật đính ước ta muốn tặng cho Trầm đại ca. Trầm đại ca không biết mình thích hắn, thêu tranh này có thể hướng hắn ám chỉ tình ý nàng đối với hắn. Còn thử xem hắn có đáp lại nàng không, có thể nói là đẹp cả đôi đường. Bởi vậy, nàng ngày đêm càng không ngừng đẩy nhanh tốc độ, sớm ngày đem bức tranh thêu hoàn thành. Tiểu thư, người làm sao còn không hết hy vọng nha. Tiểu tước nhịn không được khẽ kêu. Đã nhiều ngày bên ngoài có đồn đãi, nghe nói Trầm Thuộc Vũ đã đáp ứng sư phụ của hắn chuẩn bị thú lục phượng nghi, chuẩn bị tiếp quản Dương Oai võ quán. Bất quá, nàng vẫn không dám đem tin tức này nói cho tiểu thư, sợ nàng lại sẽ chuồn ra phủ, xông thẳng tới Dương Oai võ quán. Ta vì cái gì phải chết tâm? Sở Mộng Xanh giơ lên lông mày, chỉ cần chứng minh Trầm đại ca cũng là yêu thích ta, ta liền bảo hắn tới cửa hướng cha cầu hôn, cứ như vậy ta liền không cần gả cho tên quỷ chán ghét kia. Tiểu thư, Trầm công tử là không thể nào thú tiểu thư a, tiểu tước sốt ruột nói. Kỳ thật cô ra tương lai so với Trầm công tử chỉ có hơn chứ không hề kém, cô ra tương lai tài mạo như vậy mới có thể cho tiểu thư hạnh phúc a. Sở Mộng Xanh không cho là đúng, khẽ hừ một tiếng. Người không cần vì hắn nói tốt, ta sẽ không gả cho hắn, hắn chỉ biết ra lệnh cho ta này không thể nói, kia không thể làm, đem ta gò bó chặt chẽ, còn muốn ta ngâm nga cái gì, nữ giới quả thực giống cái người bảo thủ thông thái dởm. Kỳ thật nàng không phải thật sự chán ghét Trường Tôn Kiệt, thậm chí thường thường mặc danh kỳ diệu mà nghĩ đến hắn, bất quá, nàng tự nói với mình, căn bản làm không được mọi yêu cầu Trường Tôn Kiệt đối với nàng, nàng phải là chính nàng, không muốn gông xiềng lễ giáo buộc lên mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, cô ra tương lai làm vậy cũng là vì tiểu thư nha. Tiểu tước tận tình khuyên giải. Sở Mộng Xanh không cho là đúng, bĩu bĩu môi, hờn giận nói. Ta không nghĩ nói chuyện về hắn, ngươi đi xuống đi, ta còn muốn nghỉ ngơi hồi lâu. Ngữ khí lạnh nhạt bỏ qua đề tài này, tất cả dừng ở đây. Chờ sau khi nàng đi, Sở Mộng Xanh nhíu mày liễu, buồn buồn nghĩ, tên Trường Tôn Kiệt kia đến tột cùng có cái chỗ gì hơn người, lại có thể khiến người trong Sở Gia Trang từ trên xuống dưới hoàn toàn đứng về phía hắn. Tất cả hạ nhân sớm nhận định hắn là cô gia tương lai, phụ thân đối với hắn lại yêu thích vô cùng, khen ngợi hắn ổn trọng, ý nghĩ khôn khéo, kinh thương cao tay, nói hắn là chàng rể hiếm có, hận không thể lập tức đem nàng gả cho hắn. Nhất thời, Sở Mộng Xanh phiền chán thở dài một hơi, thu lại tâm tình chuẩn bị hoàn thành. Đại công cáo thành, nàng thở ra một hơi, đưa tay ra đỡ cái lưng mỏi, hài lòng nhìn tác phẩm xuất sắc. Nghĩ rằng Trầm đại ca hẳn là sẽ thích đi. Không biết tên đại khối đầu thấy bức tranh thêu này có thể hay không khen ngợi nàng vài câu, biết nàng cũng có điểm đáng khen. Bỗng dưng, Sở Mộng Xanh bị ý nghĩ của chính mình làm cho giật mình, nàng tại sao lại nghĩ đến hắn? Thật sự là gặp quỷ, mấy ngày nay, trong óc của nàng tổng hội không tự chủ được nổi lên gương mặt sâu tuấn ấy, dung mạo Trầm đại ca thì càng lúc càng mơ hồ. Tiên, hí hí, làm sao đây, tỷ yêu ca rồi. Không được, ta không thể tiếp tục như vậy. Sở Mộng Xanh tự nhủ, trong lòng dâng lên một cỗ bối rối. Xem ra, nàng phải nhanh thoát khỏi Trường Tôn Kiệt mới không mặc danh kỳ diệu mà nghĩ đến hắn, trăm ngàn lần không thể gả cho hắn, hắn nhất định sẽ đem nàng quản lý gắt gao. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là Trầm đại ca tốt nhất. Vừa nghĩ vậy tâm tình của nàng thế này mới vững vàng lại. Nàng an tâm mỉm cười, nhẹ vỗ về bức tranh thêu, chỉ cần tìm thời điểm mọi người không lưu ý vụng trộm chuồn ra phủ, đem bức họa này đưa tới tay Trầm đại ca, tất cả phiền não liền có thể giải quyết dễ dàng. Tâm tình vui vẻ phấn chấn, nhiều ngày thức đêm đẩy nhanh tốc độ mệt mỏi nhất thời ập đến. Ách xì một cái, mắt nàng dần dần hạ xuống, tiếp theo, nhịn không được ghé vào bàn thêu, lập tức đi tìm Chu Công. Trầm Hương thoang thoảng trong phòng, Sở Mộng Xanh đóng mí mắt tinh tế ngủ mê mệt. Một thanh âm nho nhỏ mở cửa vang lên, giữa cửa một đạo bóng dáng ngang tàng cao ngất đứng lặng. Trường Tôn Kiệt đi vào trong phòng, nhẹ nhàng đóng lại cửa, đến bên cạnh Sở Mộng Xanh. Nhìn nàng ghé vào bàn ngủ say, hắn hơi hơi cho mày rậm, tiếp theo thân thể khom xuống, ôm lấy nàng mềm mại, đem nàng đặt lên giường tơ bên cửa sổ. Sở Mộng Xanh đang ngủ một tiếng, phiên động thân mình, làn da vô cùng mịn màng tuyết vì buồn ngủ mà nhuộm thành hai quả táo đỏ ửng, khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ phá lệ ngọt ngào mà ngây thơ. Trường Tôn Kiệt không thể khống chế kinh ngạc nhìn nàng, con ngươi đen sâu thẳm rừng dung nhan tuyệt mỹ của thiên hạ. Tầm mắt từ làn mi rừng rừng cánh bướm, mày liễu như vẽ cùng đôi môi tinh tế hồng nhuận chậm rãi rời xuống đường cong tuyệt đẹp, cái gáy trắng nõn bạch ngọc cuối cùng dừng lại ở bộ ngực nàng. Kia đường cong duyên dáng, theo nàng hô hấp mà trên dưới phập phồng mê người. Trường Tôn Kiệt chợt cảm thấy hô hấp cứng lại, dưới bụng dâng lên một cỗ xôn xao, dục vọng của hắn lại mãnh liệt ồ ạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhấc tay lên, đêm nay như bị chúng ta yêu thương xoa gò má tuyết nộn của Sở Mộng Xanh day nhẹ chạm vào cái mũi vành cao, di động tới cánh môi thủy nộn, chậm rãi trà sát. Tiếp theo, như chưa thỏa mãn, tay hắn lại rời xuống, lướt qua cái gáy nhỏ. Cách lớp quần áo, hắn tinh tường cảm giác được mềm mại cùng ấm áp của nàng, hương thơm tàn mát từ trên người nàng càng thêm thúc giục khát vọng của hắn, kìm lòng không đậu tay hắn chậm rãi xoa nắn của nàng rất tròn lại mềm mại. Dường như cảm nhận được sức nặng, Sở Mộng Xanh đang ngủ khó chịu bật ra một tiếng thân ngâm, hơi hơi uốn éo người. Thanh âm của nàng thức tỉnh Trường Tôn Kiệt làm cho hắn bỗng dưng cứng đờ thân thể, tiếp theo như phải bỏng nhanh chóng thu tay lại, hơi thở gấp gáp đứng dậy. Trời ạ, hắn thế nhưng thừa dịp nàng ngủ say mà khinh bạc nàng, nghiễm nhiên trở thành tên hái hoa tặc. Trường Tôn Kiệt ảo não thấp giọng mắng chính mình. Hắn chỉ là muốn tiến vào hỏi nàng một chút có hay không đã xem. Nữ giới, xong, không nghĩ tới nàng đã ngủ, mà trong lúc ngủ mơ nàng lại vẫn có thể dễ dàng gợi lên dục vọng của hắn, làm cho hắn vốn bàn thạch không dễ dung chuyển nháy mắt tình chiều mãnh liệt, hắn cơ hồ khắc chế không được muốn lập tức giữ lấy nàng. Đây hết thảy hoàn toàn vượt quá khống chế cùng ngoài ý liệu của hắn, chẳng lẽ đúng như lời Liễu Chí Khiêm nói, hắn đã yêu tiểu nữ từ ngoan cố bướng bỉnh lại nan thuần này. Trường Tôn Kiệt phiền chán đi qua đi lại trong phòng, đột nhiên tầm mắt của hắn chạm đến bức tranh thêu trên bàn. Hắn tò mò tới gần, cẩn thận xem xét. Này, uyên ương hí thủy, tinh tế, bố hợp lý lại không mất sắc cảnh, chứng thật là tác phẩm xuất sắc khó gặp, có được tinh diệu thêu nghệ Sở gia trang như vậy chỉ có một người, người đó là tiểu thê từ tương lai Sở Mộng Xanh. Trong mắt hắn nổi lên một chút ý tán thưởng, đồng thời cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Nàng là người ương ngạnh, nữ tử hoạt bát hiếu động, có thể thêu ra tác phẩm tinh xảo như thế thật sự làm hắn khó có thể tin. Thì ra nguyên nhân nàng sở dĩ mệt mỏi thế này là vì hoàn thành bức tranh thêu. Uyên ương hí thủy, này bức họa là muốn cho người nào đâu? Nếu không phải đối với nàng đã có 10 phần hiểu biết, hắn sẽ nghĩ đến bức họa này là nàng làm cho hôn sự của bọn họ. Hắn lại lần nữa đi trở về bên người nàng, nhìn kỹ, dưới hai mắt nàng có thản nhiên quầng thâm, nếu hắn đoán không sai, nàng đã thức mấy đêm mới xong bức tranh thêu này, có thể thấy địa vị của nó trong lòng nàng rất đặc biệt. Rốt cuộc bức họa này là muốn tặng cho ai? Trường Tôn Kiệt nhịn không được đoán, nghĩ tới nó rất có thể bị người khác có được, hắn chợt cảm thấy trong lòng cực không thoải mái, là ai đáng giá nàng tiêu phí tâm tư như thế, thậm chí hy sinh cả giấc ngủ đâu. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy có loại cảm giác tức giận tràn ngập trong ngực. Hắn thực muốn gọi tình nàng, muốn nàng chính miệng nói cho hắn biết người đó là ai. Đúng vào lúc này, Sở Mộng Xanh đột nhiên thì thào lời vô nghĩa. Trường Tôn Kiệt không tự chủ được ngồi xuống cạnh giường, nhìn nàng không chớp mắt, chỉ thấy bờ môi xinh đẹp hiện lên một chút mỉm cười ngọt ngào toan tính, thì thào. Trầm đại ca chờ ta rất nhanh sẽ đi tìm ngươi, ngươi trăm ngàn lần không thể cùng tiểu sư muội của ngươi thành thân a. Trường Tôn Kiệt nghe vậy vẻ mặt bỗng dưng buồn bã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng thế nhưng ngủ cũng nhớ nam nhân khác, hoàn toàn quên nàng đã là vị hôn thê của hắn. Thời khắc này Trường Tôn Kiệt quả muốn hung hăng lay nàng dậy, đem cái tên Trầm đại ca đuổi ra khỏi đầu cùng trong lòng nàng, lại không suy nghĩ xem tại sao mình có phản ứng mãnh liệt như thế. Khi hắn đầy một bụng ghen tuông, nổ khí đằng đằng thì khuôn mặt nàng nhỏ nhắn nguyên bản kiều ngọt bỗng nhiên trầm xuống, hai đạo mi thanh tú đột nhiên trao nhanh chóng, cái đầu quả dưa như là cực lực kháng cự gì đó mà hơi hơi lay động, hai cái đùi còn đá đạp lung tung lên. Trường Tôn Kiệt thấy bộ dạng nàng khổ sở, dễ dụa, tức giận trong lòng nhất thời tiêu giật vô tung, thay vào đó là một cỗ thân thiết cùng thương tiếc nồng đậm. Nàng xác định là làm gặp ác mộng thì vẻ mặt mới có thể kích động như vậy. Hắn nhịn không được vươn tay lau cái trán ẩm ướt mồ hôi cho nàng, bất quá khi tay hắn vừa mới động chạm đến da thịt của nàng thì nàng đột nhiên kinh hô. "Oa, Trường Tôn Kiệt, tại sao lại là ngươi? Ngươi đúng là đại khối đầu âm hồn không tiêu tan mà, lại còn xông vào trong mộng của ta." "A Trầm đại ca, ngươi đừng đi, ta không đáp ứng muốn gả cho hắn nha." Thanh âm từ cao đến thấp dần dần rồi lặng im, chân đá đạp lung tung cũng dần dần bình ổn. Nhưng mặt Trường Tôn Kiệt tức giận lại lần nữa bị khơi mào, đang muốn phát tác thì thiên hạ trên giường tơ lại nói mớ. "Số nam nhân, quỷ chán ghét, ngươi đừng lại đây. Ta không gả cho ngươi, ngươi đừng bảo ta thế này thế nọ, ta không cần." Trường Tôn Kiệt mặt quả thực đen tới cực điểm, gân xanh ẩn ẩn hiện lên, môi mỏng mím chặt, con ngươi đen hung ác nham hiểm nheo lại. "Khá lắm, tiểu nữ tử ngoan cố, ngay cả khi đang ngủ cũng muốn kháng cự hắn, cãi lại mệnh lệnh của hắn." Không cần nghĩ ngợi, hắn tự tay nắm lên bả vai của nàng, nhấc nửa người trên của nàng, dùng sức lay động, lần đầu tiên hắn mất đi tự chế giống giận. "Sở Mộng Xanh, nàng tỉnh lại cho ta." Thanh âm rền to như sấm làm Sở Mộng Xanh chấn tỉnh, nàng chậm rãi vén lông mi, mắt buồn ngủ lờ mờ nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh lùng trước mắt hồi lâu, tiếp theo, hai tròng mắt nàng đột nhiên trợn lên, kinh ngạc nhìn Trường Tôn Kiệt, vẫn là không dám tin. Nàng trừng mắt nhìn, còn giơ tay lên xoa xoa hai mắt, người trước mắt vẫn như cũ. Tồn tại, nàng không phải đang nằm mơ. "Ngươi, sao ngươi lại ở chỗ này?" Sở Mộng Xanh lắp bắp hỏi, ý thức vẫn còn hoảng hốt. Trường Tôn Kiệt kéo nàng đến trước ngực mình, vừa vặn đặt gương mặt mê hoặc lên khuôn mặt nhỏ nhắn. "Ta hỏi nàng, vừa rồi nàng mơ cái gì? Mơ thấy ai?" Hắn bá đạo hỏi, giọng điệu giống trượng phu đang ghen. "Ta, mơ ai?" Sở Mộng Xanh quay đầu nghĩ một lát, bỗng nhiên, thần trí của nàng hoàn toàn thanh tỉnh lại, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nháy mắt đỏ hồng, hai gò má nũng nịu. "Đều là ngươi, ngươi vừa xuất hiện, Trầm đại ca không để ý ta nữa." Nàng vừa rồi quả thật là mơ, trong mơ, nàng thấy Trầm đại ca nàng yêu thích chỉ là trong chốc lát thời gian, mặt Trầm đại ca đột nhiên biến thành Trường Tôn Kiệt, hắn không ngừng tới gần nàng, nói thẳng nàng là thê tử của hắn và nàng sẽ bái đường thành thân, nàng muốn chạy trốn, vừa vặn lại không thể động đậy, mãnh liệt ngẩng lên, lại thấy Trầm đại ca không quay đầu lại càng đi càng xa, cuối cùng chỉ còn lại có một cái chấm đen nho nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không biết giấc mơ này đại biểu cho ý thứ gì, chỉ biết Trường Tôn Kiệt đã xâm nhập vào giấc mơ của nàng, không có lúc nào là không dây dưa nàng, mà khoảng cách với Trầm đại ca càng lúc càng xa xôi. Trường Tôn Kiệt vừa nghe đến câu trả lời của nàng, liền biết người mà nàng mơ thấy chính là người trong miệng Sở lão gia Trầm thuộc Vũ đại đệ tử Dương Oai võ quán, cũng chính là nam tử hắn gặp vào ngày cứu Sở Mộng Xanh trên đường. Bỗng dưng, trong lòng hắn dâng lên cảm giác ghen tức chưa từng có. Đường đường tam công tử Trường Tôn gia thủ phủ Lạc Dương, bao nhiêu danh viện thục nữ muốn gả cho hắn, hắn không để ở trong lòng, mà nàng càng không biết tốt xấu, khinh thường cầu hôn của hắn còn đối nam nhân khác nhớ mãi không quên. Từ trước đến nay đều là nữ nhân đối với hắn bằng mọi cách lấy lòng nịnh hót, hắn không thèm tiêu phí tâm tư với các nàng, mà nàng lại lần nữa cự tuyệt hắn, thậm chí đối với hắn khinh thường, trong đầu toàn là nam nhân khác, hắn chưa từng gặp qua tình huống này. Niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép nàng bỏ hắn lạnh lùng nheo mắt lại, trong lòng hắn nhất thời có quyết định. Vì để cho nàng hết hy vọng với tên Trầm công tử kia, ta quyết định hướng cha nàng báo cáo. Nàng cùng ta trước tiên thành thân ở Sở Gia Trang. Sở Mộng Xanh phút chốc xanh lớn mắt, mãnh liệt lắc đầu. Ta không gả cho ngươi, ngươi vì sao nhất quyết đòi thú ta? Ta vừa nghịch ngợm lại xào quyệt, lại chán ghét tuân thủ một đống lớn các quy củ, hơn nữa ta cái gì cũng không biết. Chỉ biết theo, người thú ta hoàn toàn không có ưu việt gì hết. Trường Tôn Kiệt đột nhiên nhếch miệng nói. Nàng cũng tự biết bản thân như thế nào ư, bất quá cái này cũng không thể ngăn cản quyết tâm ta thú nàng. Dừng lại trong chốc lát, sắc mặt khẽ biến lại nói tiếp. Huống chi thú nàng là tâm nguyện của gia gia, ta không thể làm lão nhân gia thất vọng. Về phần khuyết điểm, ta nói rồi, ta sẽ hảo hảo mà dạy dỗ nàng, giúp nàng trở thành con dâu có tư cách phù hợp với Trường Tôn gia. Kỳ thật, hắn cũng không hiểu tại sao mình kiên trì thú nàng làm vợ. Ngươi, Sở Mộng Xanh trợn lên đôi thủy mâu, vừa tức vừa vội nhìn chằm chằm hắn, nhịn không được căm giận cãi lại. Ngươi vĩnh viễn không có biện pháp để cho ta biến thành nữ nhân như vậy. Ta chính là ta, ngươi đừng mơ tưởng cải tạo ta. Chấm, Trường Tôn Kiệt không tức giận, chính là ta cười nói. Chờ nàng thành thê tử của ta, ta sẽ có biện pháp cho thê tử ngoan ngoãn nghe lời. Nói xong, hắn lập tức buông nàng, đứng dậy đi ra ngoài. Đi qua bàn thêu, hắn bỗng nhiên dừng bước, con ngươi đen nhìn bức. Uyên Ương Hí Thủy, Sở Mộng Xanh theo tầm mắt hắn nhìn thấy bức tranh liền nghĩ tới kế hoạch, nàng vội vàng ngồi dậy, định ôm tranh cất vào lồng ngực của mình. Nhưng mà Trường Tôn Kiệt căn bản không cho nàng cơ hội này. Chỉ thấy bàn tay to duỗi ra, bức họa đã nằm trong tay, hắn giơ lên cao. Cách chương,